25 La Mã Phẩm Tỷ Kheo 360 Lành thay phòng hộ mắt, lành thay phòng hộ tai, lành thay phòng hộ mũi, lành thay phòng hộ lưỡi. 361 Lành thay phòng hộ thân, lành thay phòng hộ lời, lành thay phòng hộ ý, lành thay phòng tất cả, tỷ kheo phòng tất cả, thoát được mọi khổ đau. 362 Người chế ngự tay chân, chế ngự lời phà đầu, vui thích nội thiền định, độc thân biết vừa đủ, thật xứng gọi tỷ kheo. 363 Tỷ kheo chế ngự miệng, vừa lời không cống cao, khi trình bày pháp nghĩa, lời lẽ dịu ngọt ngào. 364 Vị tỷ kheo thích pháp, mến pháp suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. 365 Không khinh điều mình được, không ganh người khác được, tỷ kheo ganh tị người, không sao chứng thiền định. 366 Tỷ kheo giàu được ít, không khinh điều mình được, sống thanh tịnh không nhát, chư thiên khen vị này. 367 Hoàn toàn đối danh sắc, không chấp ta của ta, không chấp không sầu não, thật xứng danh tỷ kheo. 368 Tỷ kheo trú từ bi, tính thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tỉnh, các hạnh an tịch lạc. 369 Tỷ kheo tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. 370 Đoạn năm từ bỏ năm, tu tập năm tối thượng, tỷ kheo vượt năm ái, xứng danh vượt bộc lưu. 371 Tỷ kheo hãy tu thiền, chớ buông lung phóng dật, tâm chớ đắm say dục, phóng dật nuốt sắc nóng, bị đốt chớ than khổ. 372 Không trí tuệ không thiền, không thiền không trí tuệ, người có thiền có tuệ, nhất định gần niết bàn. 373 Bước vào ngôi nhà trống, tỷ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. 374 Người luôn luôn chánh niệm, sự sanh diệt các uẩn, được hoan hỷ hân hoan, chỉ bậc bất tử biết. 375 Đây tỷ kheo có trí, tu tập pháp căn bản, hộ căn biết vừa đủ, giữ gìn căn bản giới, thường gần gũi bạn lành, sống thanh tịnh tinh cần. 376 Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, sẽ dứt mọi khổ đau. 377 Như hoa vasika, bạc tất ca, quăng bỏ cánh úa tàn, cũng vậy vị tỷ kheo, hãy giải thoát tham sân. 378 Thân tịnh lợi an tịnh khéo thiền tịnh, tỷ kheo bỏ thế Phật, xứng danh bậc tịch tịnh. 379 Tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tỷ kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc. 380 Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục, như khách buôn ngựa hiền. 381 Tỷ kheo nhiều hân hoan, tịnh tín giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hạnh an tịnh lạc. 382 Tỷ kheo tuy tuổi nhỏ, siêng tu giáo pháp Phật, soi sáng thế gian này, như trăng thoát khỏi mây.